Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212, chương 1212, kịch tình biến hóa. Khoan hãy nói, ngược lại thật rất giống. Bất quá không hổ là yêu ma ngang dọc chiến quốc thời đại. Nơi này thôn dân cũng đích xác đủ cảnh giác. Miễn là phát hiện dị thường chính là chỗ này sao cảnh giác đề phòng. Đúng rồi, đối phương sợ rằng còn không biết thôn này trước đây vẫn bảo vệ Ngọc Tứ Hồn đang ở Kagome trong cơ. Thể a, Vô Thương nhất thời nghĩ tới điều gì? Ở trong nguyên bản kịch tình, Ngọc Tứ Hồn chính là một mực thôn này bên trong bị bảo vệ. Thế nhưng sau lại bởi vì Kikyo trọng thương cho nên cùng Ngọc Tứ Hồn cùng nhau hỏa táng. Chuyển thế trở thành Kagome. Đồng thời liền Ngọc Tứ Hồn cũng là giấu ở Kagome trong cơ thể. Đối với chuyển thế gì gì đó, Vô Thương cũng không thèm để ý. Nhưng nếu như có thể đạt được Ngọc Tứ Hồn lời nói, lực lượng của hắn sẽ không còn có một cái đề thăng. Nghĩ vậy Vô Thương liền trong lòng hơi động. Chỉ là để Vô Thương quái dị là, khi hắn tản ra chân lý đầu óc cùng Kenbunsoku Haki đi cảm giác Kagome trong cơ thể Ngọc Tứ Hồn tồn tại thời điểm lại không phát hiện gì hết. Nói cách khác, Ngọc Tứ Hồn cư nhiên không ở Kagome trong cơ thể. Cũng là trong nháy mắt này, lão ẩu đã lần nữa loan cung cài tên, đồng thời nhắm ngay Vô Thương cùng Kagome bên này. Của nàng một con mắt chắc là bị thương, cho nên mang một cái màu đen cái chụp mắt. Chứng kiến cái này 1937 màn thời điểm, Vô Thương không khỏi nhíu mày. Nguyên bản còn đối với Kaede bà cảm giác tốt vô cùng, nhưng là thật tiếp xúc đứng lên phát hiện thật sự chính là một cái ngang ngược không nói lý vu bà a. Kaede bà, vừa lúc đó một gã thôn dân kỵ mã nhanh chóng hướng lấy bọn họ bên này tới rồi. Một bên phi nhanh còn vừa lớn tiếng la lên. Quả nhiên là Kaede bà. Vô Thương tâm định, Kaede bà quay đầu nhìn lại. Mã tặc lại nữa rồi. Tên kia thôn dân lớn tiếng la lên. Mã tặc, đang nghe cái này thời điểm Kaede bà cùng một đám thôn dân sắc mặt nhất thời thay đổi. Nàng xem Vô Thương cùng Kagome liếc mắt. Đi, về trước làng đối phó đám kia mã tặc. Dứt lời Kaede bà liền dẫn một đám thôn dân hướng phía thôn phương hướng chạy trở về. Mã tặc sao? Vô Thương ngả ngớn chân mày. Trong lòng có chút lơ đễnh. Bất quá nghĩ đến kịch tình biến hóa. Có thể từ Kaede bà trong miệng biết càng nhiều liên quan tới Ngọc Tứ Hồn tin tức. Vì vậy Vô Thương hay là chuẩn bị tranh đoạt vũng nước đục này. Ngươi ở nơi này chờ ta. Ta đi một lát sẽ trở lại. Sông Kagome bỏ lại những lời này sau đó, Vô Thương cả người liền đã hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp biến mất ở Kagome trước mặt. Kagome cả người ngây ngẩn cả người. Nàng thậm chí còn cũng không biết Vô Thương là từ cái nào phương hướng rời đi. Tốc độ, thật nhanh a, Kagome nỉ non một tiếng. Làm Vô Thương một cái lắc mình xuất hiện tại trong thôn thời điểm. Kaede bà cùng các thôn dân thậm chí còn đều còn không có từ thực cốt chi giếng phương hướng gấp. Trở về, hắn nhìn chăm chú hướng phía trước vừa nhìn đi. Thình lình thấy được mấy trăm danh mã tặc đang quơ đao vọt tới cửa thôn. Không ít thôn dân ở cửa thôn chống đỡ những thứ này tàn nhẫn mã tặc lúc đều có vẻ cố hết sức. Hơn nữa xuất hiện thương vong. Thực sự là một cái hỗn loạn chiến quốc thời đại. Vô Thương nhãn thần dùng mình. Lập tức cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh xông tới. Suy nghĩ đến chính mình toàn lực xuống một quyền tạo thành khí thế thực sự quá với dâng trào. Thậm chí còn sẽ lan đến gần làng. Cũng vì vậy Vô Thương hạ thủ vẫn là hết sức chú trọng lực đạo. Thình thịch, liền ở một tên trong đó mã tặc liền muốn quơ đao hung hăng đem một gã thôn dân chém giết thời điểm. Đầu của hắn bỗng nhiên bạo liệt mở ra. Tiên huyết cùng óc bốn phía. Không chỉ có như vậy, một cỗ vô cùng cương mãnh bá đạo khí lãng bay thẳng đến mã tặc trong quân đoàn phóng đi. Trong nháy mắt, hơn 10 danh mã tặc cả người lẫn ngựa trực tiếp ở cương mãnh kình phong phía dưới bị chấn động. Thành cục thịt, máu me đầm đìa, ghê tởm. Vừa lúc đó những thứ này bọn mã tặc mới phát hiện đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ Vô Thương, Xông lên phía trước nhất là một gã tay cầm cự đao. Vóc người thoạt nhìn vô cùng khôi ngô, mã tặc đầu lĩnh. Hắn trong quần cưỡi chính là yêu thú truy phong thú. Cũng coi là một cùng một loại yêu mã. Trong nháy mắt, mã tặc đầu lĩnh cũng đã nắm đại đao hung hăng hướng phía Vô Thương bên này chặt chém xuống. Ý đồ đem Vô Thương cho cắt kim loại thành lưỡng đoạn một dạng. Thình thịch, bất kể là mã tặc vẫn là thôn dân, không ai xem tinh tường Vô Thương là thế nào xuất thủ. Nói chung hắn vẫn đứng tại chỗ, thoạt nhìn vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng mã tặc đầu lĩnh cũng đã bị một cỗ đại lực cho rung động ra. Thân thể trực tiếp bị đánh thành vài đoạn. Liên đới lấy hắn dưới quần truy phong thú đều đã bị lan đến. Đi đời nhà ma, yêu quái, yêu quái. Thấy như vậy một màn thời điểm những cái này còn sống sót bọn mã tặc giống như là thấy. Được kinh khủng yêu quái một dạng. Mỗi một người đều hốt hoảng chạy thục mạng. Vô Thương cả người rất bình tĩnh đứng tại chỗ. Nhìn những thứ này bọn mã tặc hốt hoảng chạy trốn cũng không ngăn trở. Cả người ngược lại rất bình tĩnh hướng lấy trong thôn vừa đi đi. Tất cả thôn dân đều ngẩn ra. Người nào cũng không biết Vô Thương là lúc nào xuất hiện. Hơn nữa vừa ra chiêu sẽ giết nhiều như vậy mã tặc. Mã tặc đầu lĩnh cũng không giải thích được chết ở trong tay của hắn. Điều này làm cho các thôn dân cảm thấy cảm kích lại có chút sợ hãi. Vừa lúc đó Kaed bà bà đã mang theo các thôn dân chạy về trong thôn. Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm, Kaed bà bà cũng tương tự ngây ngẩn cả người. Mã tặc đâu? Kaed bà bà hướng trong thôn dân hỏi một tiếng. Kaed bà bà, mã tặc đã bị hắn đánh cho chạy. Một tên trong đó thôn dân nhỏ giọng đi tới Kaed bà bà trước mặt. Hơn nữa Vô Thương nói rằng, Kaed bà bà chậm rãi đi tới Vô Thương trước mặt, đồng thời xuống ngựa, đánh giá trước mặt Vô Thương tới. Nàng có thể cảm giác được, trước mặt Vô Thương cũng không có yêu quái. Đó phải là thuộc về nhân loại cường đại. Tóm lại con muốn không phải yêu quái. Như vậy đối với bọn họ mà nói liền là bằng hữu. Cảm tạ ngươi, Kaed bà bà xông Vô Thương gật đầu nói. Trong con ngươi đề phòng đã thiếu thêm vài phần. Vô Thương đáp, lập tức cũng không có cùng Kaed bà bà nói cái gì. Cả người lại xuyên qua làng đến rồi thực cốt chi giếng bên cạnh. Kagome còn ở đây bên chờ hắn. Mã tặc đã bị đuổi chạy sao? Kagome hỏi, đúng vậy a, ngươi làm sao bây giờ? Vô Thương gật đầu, lập tức hỏi. Vấn đề này đối với Kagome mà nói vẫn là rất lúng túng. Thực cốt chi giếng bị phong tồn. Như vậy nói cách khác nàng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào ly khai. Ta cũng không biết, Kagome lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Không khỏi có chút không biết làm sao. Người thanh niên, lúc này Kaed bà bà lại kỵ mã đuổi theo. Nàng là nghĩ đến cảm tạ một phen Vô Thương. Chẳng qua là khi ánh mắt của nàng từ Vô Thương trên người quét Kagome thời điểm, Kaed bà bà liền ngây ngẩn cả người. Vừa rồi ánh mắt của nàng đều chú ý ở Vô Thương trên người, vì vậy cũng không có chú ý tới Kagome. Thế nhưng hiện tại khi nhìn đến Kagome thời điểm, Kaed bà bà biểu tình có vẻ vô cùng khiếp sợ. Tỉ tỉ, Kaed bà bà nỉ non một cái tiếng, cả người đã mộc ngay tại chỗ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.